Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, không chịu khống chế càn khôn mẫu kiếm. Nếu là Phùng A Tam lệnh bài thượng, quặng tự đại biểu cho quặng thôn. Chỉ sợ kia phu chư trên người cái kia, ly tự đại biểu chính là ly quẻ khu. Giang Nam như nghĩ đến đây, trong lòng lại là chợt lạnh. Nàng trong lòng minh bạch, nếu là kia phu chư quả thật là ly quẻ khu đại nhân vật. Chỉ sợ chính mình tại đây càn khôn đại lục sẽ từng bước di gian, ở Giang Nam như bị bắt bỏ vào nơi. Đây thời điểm, kia khối viết ly tự lệnh bài cũng là không biết nơi đi. Nghĩ đến, kia lệnh bài tất nhiên là bị quặng trong thôn người sở lấy. Kể từ đó, Giang Nam như trong lòng càng thêm xác định muốn đem kia quặng trong thôn người trừng trị theo pháp. Luật, gần nhất, có thể cấp làng trài người báo thù. Thứ hai, cũng có thể tìm đến chính mình kia khối, ly tự lệnh bài. Do đó tránh cho phiền toái càng lớn hơn nữa, Giang Nam như trong lòng có ý tưởng. Trong tay cầm kia Phùng A Tam lệnh bài, dũng khí tức khắc tráng vài phần. Nàng xem chuẩn phương hướng, cũng không hề tránh né người khác. Liền thẳng tắp hướng kia quặng đạo ngoại mà đi, kia quặng mỏ bên trong. Vốn là cực kỳ phức tạp, thả con đường rất nhiều. Bởi vậy, ở quặng mỏ lối vào, trừ bỏ nghiệm chứng trong tay lệnh bài ở ngoài, không có người sẽ đi quản cầm trong tay lệnh bài người. Nói cách khác, chính là một con cẩu trong miệng ngậm lệnh bài. Kia trông giữ người cũng là mở rộng ra đèn xanh cho đi, nhưng thấy Giang Nam như không có gặp được trở ngại, bay nhanh ở các giao lộ đi trước. Nàng mắt thấy liền phải nhìn đến ánh dạng đông. Rất xa, liền nhìn đến quặng mỏ khẩu quang minh. Đột nhiên, Giang Nam như cảm giác chính mình thân mình cứng lại, làm như bị thứ gì hấp dẫn ở giống nhau. Giang Nam như tức khắc kinh hãi, vội vàng hướng về kia lôi kéo chính mình phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Giang Nam như vội vàng quay đầu, lại là không có nhìn đến một tia khác thường, nhưng thấy vậy khi sở hữu đồ vật đều không có biến hóa. Giang Nam nhớ lại là sinh sôi cảm nhận được một cổ lôi kéo chi lực. Nàng trong lòng tò mò, lại không biết là thứ gì ở thao tác chính mình. Giang Nam nhớ ở thoáng chốc chi gian, liền đem sở hữu đồ vật đều suy nghĩ một lần. Nàng tự trên đầu nghĩ tới dưới chân, cư nhiên không nghĩ tới một thứ. Mạch, Giang Nam nhớ trong óc bên trong linh quang chợt lóe, lẩm bẩm, chẳng lẽ là nó. Chỉ thấy Giang Nam như đột nhiên đem kia bên hông túi chữ vật cầm lấy. Tiếp theo liền thấy Giang Nam như đôi tay nhất trà sát. Kia đem gần đây được đến càn khôn mẫu kiếm liền xuất hiện ở tay nàng chung. Chỉ thấy kia càn khôn mẫu thân kiếm thượng tràn ra ra khác thường quang mang. Tuy rằng là còn ở Giang Nam như trong tay, lại là ngạnh sinh sinh muốn hướng một bên mà đi. Giang Nam như lúc này cũng là cực kỳ tò mò. Không biết này đem bảo kiếm rốt cuộc là thế nào, đơn giản. Giang Nam Nhứ liền đem trong tay lực đạo vừa thu lại. Nhưng thấy kia bảo kiếm chậm rãi mà đi. Theo này lực đạo, bay nhanh đi trước. Giang Nam Nhứ trong lòng không biết cho nên. Thấy kia bảo kiếm bay nhanh, lại là không biết cuối cùng muốn đi hướng nơi nào. Nhưng thấy kia càn khôn mẫu kiếm thẳng tắp đi trước. Ước chừng tiến lên một dặm khoảng cách. Đột nhiên thân hình cứng lại. Huyền ngừng ở tại chỗ, Giang Nam như bị kia càn khôn mẫu kiếm lôi kéo. Thân mình cũng là không tự chủ được đi trước. Đãi kia càn khôn mẫu kiếm thân kiếm cứng lại. Giang Nam như ngẩng đầu nhìn lại. Lại là gặp được cố nhân, là ngươi. Giang Nam như chưa mở lời. Lại thấy đối diện người nọ cũng là cực kỳ kinh ngạc. Chậm rãi nói, kia đối diện người không phải người khác. Đúng là ngày đó cùng Giang Nam như đại chiến vương phi. Nhưng thấy này phục sức đẹp đẽ quý giá, hiển nhiên là tới nơi đây quan sát. Giang Nam như cũng không nghĩ tới sẽ tại nơi đây gặp được cố nhân, không khỏi biểu tình cứng lại, có vẻ có chút xấu hổ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới kia càn khôn mẫu kiếm như thế đi trước, gặp được cư nhiên sẽ là vương phi. Hết chương.